Tiên ma đồng tu, chương 1435, không nghĩ ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là theo Minh Hải đi ra người quen biết cũ. Dương Diệc xong một ánh mắt, nhường cho Diệp Tiểu Xuyên ngầm hiểu. Giữa bọn họ điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Hắn sửa sang lại thoáng một phát nỗi lòng. Đi tới, nói, Lý Sư Huynh, ngươi nói ngươi một cái đại nam nhân. Cả ngày đi theo phiêu miễu các một đám nữ đệ tử sau lưng. Ngươi biết tin tưởng ngươi là tại làm hộ hoa sứ giả. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đối với mấy cái này thuần khiết thiện lương tiên tử duỗi ra tà ác ma chảo đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Lý Thanh Phong, Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ sẽ không nể tình. Ai bảo hắn so với chính mình anh Tuấn đâu. Lý Thanh Phong cũng không có Diệp Tiểu Xuyên dày như vậy ra mặt. Bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vội vàng nói, nào có việc này, người cũng chớ nói lung tung a. Đêm qua phiêu miễu các ba vị sư muội ngộ hại. Ta là lo lắng Dương sư muội quá độ thương tâm, cho nên liền tới an ủi vài câu. Diệp Tiểu Xuyên nói, phiêu miễu các hơn mấy chục cái tiên tử đều rất thương tâm. Đều cần người an ủi. Như thế nào ngươi hết lần này tới lần khác chỉ an ủi xong nhi a, ta xem ngươi cái này là mưu đồ làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không biết xấu hổ gọi Dương Diệc xong là xong nhi. Gọi Dương Linh Nhi là Linh Nhi. Cái này nguồn gốc từ ban đầu ở Hắc Sâm Lâm trong Diệp Tiểu Xuyên khóc lóc van nài cho các nàng khởi xưng hô. Bị đánh vô số lần như trước chết cũng không hối cải. Về sau Dương Diệc xong cùng Dương Linh Nhi cũng liền chẳng muốn so đo. Cho tới bây giờ, xưng hô thế này Diệp Tiểu Xuyên như trước không có sửa. Sau này cũng không có ý định sửa lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Diệc xong trong nội tâm cười khổ. Thấy Lý Thanh Phong cùng ỉa đái một dạng mặt chợt đỏ bừng. Nói không ra lời. Liền đi lên cho Lý Thanh Phong giải vây. Nói, Lý Sư Huynh, bàn về múa mép khua môi. Ngươi đang ở đây tu luyện 100 năm cũng so ra kém tiểu tử thúi này. Hắn ăn nói bậy bạ ngươi không cần để ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thanh Phong cảm kích nhìn thoáng qua Dương Diệc xong. Vừa muốn nói chuyện, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới Dương Diệc xong trước mặt. Cầm lấy tay của nàng nói. Song nhi, đêm nay ánh trăng không sai. Chúng ta tìm một chỗ không người hảo hảo thưởng thức cái này nam cương gió trăng. Nói xong, còn quay đầu hướng Lý Thanh Phong nói. Lý Sư Huynh, không có việc gì đừng cuối cùng tiên tử trong đống. Người khác hội nghĩ lầm ngươi vị thiểu hiệp kia là dê sồm đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, dắt lấy Dương Diệc xong nghênh ngang rời đi. Lý Thanh Phong nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, sắc mặt tái nhợt một khối hồng một khối. Hắn không thể tin được thế gian lại có Diệp Tiểu Xuyên loại này vô liêm sỉ chi nhân. Khá tốt ý tứ nói người khác là dê sồm. Dọc theo con đường này tại Nam Cương chạy đi, mỗi người đều chờ đợi lo lắng. Cẩn thận, chỉ có tiểu tử này cả ngày lớn nhất công tác tựa hồ chỉ là muốn như thế nào lau nữ đệ tử dầu. Ăn các nàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đậu hũ, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Triệu Vô Cực thê tử Thường Tiểu Man bên ngoài, Mặt khác nữ đệ tử, kể cả Phiêu Miểu các thánh nữ Dương Linh Nhi ở bên trong, đều không có tránh được cái này vô sỉ chi nhân mặn móng heo a. Lý Thanh Phong là tận mắt nhìn thấy. Mấy ngày hôm trước chạy đi lúc, Tần Phàm Chân bị che giấu thành nhánh cây một cái độc xà lại càng hoảng sợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh bay vút tiến lên. Không nên cho Tần Phàm Chân một cái ôm đại biểu cho đồng tình. An ủi Tần Phàm Chân chấn kinh tiểu tâm can. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôm liền ôm a. Tên kia tay rất nhanh liền mò tới Tần Phàm Chân trên cặp mông. Sau đó đã bị đánh cho một trận tàn nhẫn. Ngày hôm sau hắn nếu như pháp bào chế, chiếm được Huyền Thiên Tông Tả Thu tiên tử tiện nghi. Sau đó lại bị Tả Thu đạp mấy cước. Cũng tỉ như nói hiện tại. Thằng này vậy mà lôi kéo Dương Diệc song tay. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt. Chẳng lẽ sẽ không có một chút xíu nam nữ thụ thụ bất thân ý niệm trong đầu ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khá tốt ý tứ nói bổn công tử là dê xồm. Ai cho hắn tự tin? Lý Vấn Đạo bỗng nhiên không biết từ nơi này bu lại. Dùng cánh tay chắp tay thoáng một phát Lý Thanh Phong. Nói, Thanh Phong, ăn xong a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thanh Phong một mực ở ngẩn người. Căn bản là không có chú ý tới Lý Vấn Đạo từ nơi này xuất hiện. Lập tức bị sợ nhảy dựng. Sau đó nói, người nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo cười nói, giả bộ cái gì tỏi a? Tiểu xuyên sư đệ đây chính là thường xuyên khai tình cảm giác tọa đàm đạo sư. Tại trên quan hệ nam nữ ai cũng so ra kém hắn. Dương tiên tử tuy nhiên rất không tồi. Truy cầu người của nàng cũng nhiều. Thế nhưng nếu như tiểu xuyên sư đệ chọc vào một cước, chúng ta ai cũng không có cơ hội. Hết hy vọng a. Lý Thanh Phong phiền muộn nói. Hỏi, ngươi không nói cái này Diệp công tử cùng Vân tiên tử cảm tình rất tốt sao? Thậm chí bởi vậy Diệp công tử còn tưởng là mặt cự tuyệt phần Yên tiên tử tỏ tình. Lời của ngươi đáng tin cậy ư? Ta như thế nào cảm giác không đúng a, nếu như Diệp công tử cùng Vân tiên tử thật sự tư định chung thân, làm sao có thể tùy ý? Diệp công tử mỗi ngày hát hoa ngắt cỏ, trà trộn bụi hoa liền thôi. Hết lần này tới lần khác cái này Diệp công tử còn ưa thích đối tiên tử động thủ động cước. Chẳng lẽ Vân tiên tử sẽ không sinh khí ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo nhún nhún vai. Nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu xuyên sư đệ cùng Vân sư muội quan hệ trong đó rất vi diệu, cũng rất phức tạp. Đến nay ta cũng muốn không hiểu trong đó then chốt. Bỗng nhiên, một giọng nói theo bên cạnh vang lên. Nói, cái này có cái gì khó dùng lý giải. Chỉ có thể chứng minh tiểu xuyên sư đệ thủ đoạn cao minh. Đem Vân sư muội dạy dỗ dễ bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhìn lại, nguyên lai là Tô Tần đã đi tới. Lý Thanh Phong vẫn là chưa tin theo như đồn đãi Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó cái loại này quan hệ nam nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nam nữ cảm tình trong, cũng không có vô tư kính dâng vừa nói như vậy. Đều là ích kỷ quỷ, đều hy vọng chính mình chỗ yêu người kia, toàn tâm toàn ý đối với chính mình. Trong mắt không có mặt khác khác phái. Vân Khất U coi như là tính tình lạnh điểm, cũng không trở thành hào phóng đến loại tình trạng này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không biết sau lưng đám người kia đang âm thầm chửi bới chính mình. Cùng Dương Diệc xong cùng một chỗ cách xa một ít về sau, hai người mà bắt đầu nở nụ cười. Theo tối hôm qua bắt đầu, sẽ không nhìn thấy Dương Diệc song trên mặt có vui vẻ. Giờ phút này nhìn nàng nét mặt tươi cười tái hiện, Diệp Tiểu Xuyên tâm cũng là buông lỏng rất nhiều. Thật đúng là sợ tối hôm qua phiêu miễu các nữ đệ tử tử vong sự kiện đối với nàng ảnh hưởng quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Diệc song thò tay đánh Diệp Tiểu Xuyên, cười nói, tiểu tử ngươi thiếu, không thiếu đức. Lý Thanh Phong không phải là lớn lên so ngươi anh Tuấn ư, không cần phải trên đường đi khắp nơi nhằm vào hắn a. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. Con người của ta cuộc đời ghét nhất đúng là so với ta anh Tuấn, so với ta văn nhã nam nhân. Cái kia Lý Thanh Phong toàn bộ chính là ăn một lần mềm cơm tiểu bạch kiểm. Cái này lúc một mực ở tiên tử trong đống chui tới chui lui. Mấy ngày hôm trước vẫn còn ở đánh ta tiểu sư muội chủ ý, bị ta cưỡng chế di rời. Không nghĩ tới phát hiện, tại lại bắt đầu đánh ngươi chủ ý. Loại này nam nhân đối với hắn không thể khách khí. Lần này đối với hắn vẫn là nhẹ. Lần sau lại nhìn thấy hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta đổi không chết hắn. Dương Diệc xong đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ta kỳ thật cũng không thích loại này nam nhân. Bất quá ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì cái gì. Gần nhất ta tựa hồ mệnh phạm hoa đào. Thiệt nhiều nam đệ tử đối với ta đại sum xoe. Ngoại trừ Lý Thanh Phong. Còn các ngươi nữa Thương Vân Môn Tô Tần Sư Huynh. Lý Vấn Đạo Sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh, Diệp Tiểu Xuyên nói. Uổng ngươi thông minh cả đời. Thật sự là hồ đồ nhất thời a. Vấn đề này ngay cả ta đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi làm sao lại nghĩ không thông đâu? Dương Diệc xong khó hiểu nói. Lời này nói như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.